Nuông chiều em đến nghiện. Chương 83. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 83. Không được, theo tớ được biết, cô nàng lại Tiểu Lan rất thân với Lâm Thành. Chỉ sợ cô ta đã đánh tiếng trước với Lâm Thành chuẩn bị giở trò với cậu. Tối nay tớ sẽ đi cùng cậu. Nếu có chuyện gì thì cũng có người giúp cậu. Thái độ của Tống An Kỳ vô cùng kiên quyết. Tiêu Diệp Nhiên suy nghĩ một chút rồi cũng không từ chối. Có thêm người thì cũng đỡ lo hơn. Nếu như xảy ra chuyện gì, cũng có thể hỗ trợ lẫn nhau. Tối hôm đó, Tiêu Diệp Nhiên và Tống An Kỳ đến một quán bar theo địa chỉ mà Lại Tiểu Lan đã cho. Nơi hợp mặt nằm trong một phòng bao lớn của quán bar. Hai người vừa vào trong liền phát hiện bên trong ngoại trừ đạo diễn Lâm Thành và một vài phóng viên ra còn có một vài ngôi sao có chút danh tiếng của showbiz. Cũng như một vài nhà đầu tư. Cảnh tượng hào nhoáng như vậy quả thật khiến Tiêu Diệp Nhiên và Tống An Kỳ có cảm giác bất ngờ. Hai người chào hỏi mọi người xong liền tìm một nơi ngồi xuống. Kết quả ngồi chưa ấm ghế thì đạo diễn Lâm Thành liền nhìn sang. Cười nói, hai cô là phóng viên của Thời Thụy à, tới muộn nên phải phạt rượu nha. Những vị khách gần đó lập tức lên tiếng ủng hộ, yêu cầu tự phạt 3 ly. Tiêu Diệp Nhiên chau mày. Tửu lượng của cô không tốt. Hơn nữa rượu mà bọn họ uống đều là rượu trắng. Nếu như uống liền tù tì 3 ly thì sợ là sẽ say mất. Tửu lượng của Tống An Kỳ tương đối khá nên cô ấy liền cười nói. Đạo diễn Lâm, Diệp Nhiên của chúng tôi uống kém lắm nên phần của cô ấy. Tôi sẽ uống tha, tải app No La để đọc tiếp. Chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Như vậy sao được? Lúc nãy ai cũng tự mình uống hết trơn. Có 3 ly thôi mà. Sẽ không say đâu. Lâm Thành rõ ràng là không buông tha Tiêu Diệp Nhiên. Anh ta nhìn chòng chọc thân hình của cô với ánh mắt vô cùng xuồng xã. Đêm nay, Tiêu Diệp Nhiên cố ý ăn mặc rất kín đáo. Áo t-shirt đơn giản cùng quần jean. Trang phục vô cùng bình thường nhưng trang phục bình thường lại không che nổi dáng người tuyệt đẹp của cô. Thấy ánh mắt ghê tởm của gã đàn ông ấy, tự đáy lòng Tiêu Diệp Nhiên liền dâng lên sự khó chịu. Tên khốn nạn này, Tống An Kỳ ở bên cạnh thấy vậy thì nghiến răng nghiến lợi. Hận không thể chửi gã ta. Không sao cả, tôi uống. Tiêu Diệp Nhiên hít sâu một hơi. Đứng dậy, cầm ly rượu trên bàn lên. Uống 3 ly liên tiếp. Uống xong, mọi người reo lên hoan hô. Tiêu Diệp Nhiên lại nhíu mày. Ngồi xuống bên cạnh Tống An Kỳ, dặn dò cô, lát nữa nhớ phải xem chừng tớ đấy nhé. Tống An Kỳ gật đầu, yên tâm đi. Lúc này, một nữ nghệ sĩ đột nhiên nói, ấy, vị này không phải là phóng viên mà có tin đồn oanh liệt với thái tử của tập đoàn Bùi Thị trước đó hay sao? Đúng vậy, chính là cô ấy. Ha ha, cô Đường. Nghe nói gần đây có rất nhiều quản lý của các công ty hỏi cô có muốn ra mắt hay không? Trùng hợp là tối nay đạo diễn Lâm của chúng tôi và cả các nhà đầu tư đều ở đây. Muốn nổi tiếng, thì phải nắm bắt thời cơ đó nha. Đúng vậy, tin đồn trước đó đã khiến cô vô cùng nổi tiếng rồi. Tình huống nhưng vậy, chỉ là đãi ngộ của những ngôi sao hàng đầu thôi đó. Cách chương.